Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 373. Hai người bọn họ góp hết tài sản chung với nhau, cũng không đủ tiền trả. Cuối cùng thì hai người vẫn là vay mượn chỗ này chỗ kia để lắp đây, bị người phục vụ kia nhìn chằm chằm gần nửa ngày trời mới có thể rời đi. Tô Tính Ngôn này, được lắm, cô ta đã cứng đâu như vậy, ngày mai tôi sẽ cho cô ta ăn vài quả tốt. Lúc cô Tử Huyên đi ra ngoài, khi cô coi video giám sát kia đã không nhịn được mà cười ha hả, nói với Tô Tính Ngôn. Nhìn hai người họ như thế làm tôi buồn cười chê mát, bộ dáng lúc trả tiền kia của bọn họ thật sự là quá mắc cười. Tô Tính Ngôn nói, đó là do tự bọn chương 280, nhục nhã họ nhất quyết gọi nhiều đồ ăn như thế, quá lãng phí. Cố Tử Huyên lúc này lại có chút lo lắng. Nhưng mà làm sao bây giờ, cuộc đấu thầu ngày mai của chúng ta phòng chừng sẽ rất khó khăn, đều là do tôi đã không có chuẩn bị kỹ càng, bị hai người bọn họ lừa một vố riêu vậy mà còn tin, hại chúng ta bây giờ rơi vào tình cảnh tiền thoái lưỡng nan như thế này. Tô Tính Ngôn nói, đừng lo lắng, để ý xem còn có ai khác có thể giúp đỡ được không. Tô Tính Ngôn nghĩ đến đây bỗng nhiên nhớ tới một người. Ninh Ly, ngày hôm sau, Tô Tính Ngôn đã tới hội trường. Cố Lâm nhìn Tô Tính Ngôn với biểu cảm chết chóc. Tô Tính Ngôn mỉm cười, ngày hôm qua cậu ngủ ngon không, ngon thế nào cho được. Ăn một bữa cơm đến mức táng ra bại sản, ai mà ngủ cho được, hờn ớ 280, nhục nhã. Cố Lâm trừng mắt nhìn Tô Tính Ngôn, hôm nay cô còn tới đây để làm gì? Cô cũng không cần phải tới đây để trải nghiệm hội trường đâu, tôi khuyên cô vẫn nên trở về đi, thay vì lãng phí thời gian ở đậy không bằng xem có thể thu hồi lại vốn tránh tổn thất được bao nhiêu. Tô Tính Ngôn cười, không đến phút cuối cùng thì làm sao biết ai bạn ai thắng như thế nào? Câu đó không phải dùng ở nơi nào cũng đúng. Cô Lâm liếc mắt, coi thường cô. Không sao cả, Tô Tính Ngôn vẫn tìm một chỗ ngồi xuống. Số NS, Cố Lâm vốn dĩ muốn mắng người, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu ta đi tìm một chỗ ngồi ở gần đó. Sau khi đấu thầu bắt đầu, mọi người lần lượt bước lên sân khấu. Cố Lâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Tính Ngôn ở bên kia, trong lòng thầm nghĩ, cô cứ việc giả bộ đi, để xem cô có thể giả bộ tới khi nào. Nhưng mà cũng, phải thôi, lúc này không phòng má giả làm người mập, thì còn có thể làm gì được nữa. Loại người này chính là đến chết, vẫn còn sĩ diện, so với mấy cây khác thì mặt mũi quan trọng hơn, nhưng trong lòng bây giờ chắc chắn đã nghẹn tới mức muôn chết. Xứng đáng thôi, đây là linh là hậu u à của việc sĩ diện sẽ không chịu cúi âu. Cậu ta hừ một tiếng, cô có thấy không, những người ở đây đều vô cùng có khí phách và hăng hái. Đáng tiếc là lần này cô không thế trúng thầu rồi. Cách chương.